Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, tứ sư tỷ lại tới. Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng là không nóng nảy, dựa theo trước mắt tốc độ, chính mình chỗ sẽ đồ ăn, không qua mới lấy ra khoảng 1/3, còn có thể trèo trống thật lâu. Mà lại Lâm Phong phát hiện liền liên tiếp nổ tung gạo hoa. Cái này đều có thể bị quy nạp đi vào. Vậy thì có càng lớn phạm vi có thể thao tác. Đợi đến cái này một bộ phận dùng hết, lại đến cân nhắc sáng tạo cái mới đồ ăn. Sáng sớm thiên tuyết phong hơi có vẻ đến thanh lãnh. Đại sư tỷ cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi các nàng sớm liền rời giường ra ngoài. Đại sư tỷ ôm nhỏ Thanh Tuyền đi. Nghe nói muốn đi tìm ngũ sư tỷ Lăng Vi, nhường nàng chế tạo một điểm đẹp mắt huyền thiết ra cho nhỏ Thanh Tuyền làm đồ ăn vặt. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tương đương giá, sáng sớm liền mang theo tiểu trùng cùng gà con đi tản bộ. Mắt địa ngược lại không rõ ràng, một đêm ngưng thần tu luyện Lâm Phong mở rộng một chút thân thể. Bỗng cảm giác mắt tối sầm lại, bị người mãnh địa đánh ngã. Kéo lấy ra khỏi phòng, quen thuộc sáo lộ, đồng dạng cảm giác, Lâm Phong một nháy mắt liền nghĩ đến đây là ai. Quả nhiên không sai, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ lại một lần đem Lâm Phong treo ngược trong sân trên đại thụ. Bồ ma thụ có chút lo lắng, không ngừng quơ nhánh cây muốn tới cứu chủ. Không qua huyền cơ môn bảy mạch người biết dễ biết. Lâm Nhược Vũ sao lại không biết thiên tuyết phong nhiều cái này hai cây nhỏ. Một bên cảm khái Lâm Phong tiểu tử này cơ duyên, một bên hâm mộ hắn vận khí. Loại vật này nếu là cho mình, mỗi ngày nhổ vài miếng lá cây đi bán, đều đầy đủ chính mình tiêu hao. Đáng tiếc là thứ này sinh trưởng ở thiên tuyết phong, dù là nàng lại trông mà thèm, cũng không có can đảm đi trộm cây. Nàng sớm tại bồ ma thụ chung quanh cắm xuống trận kỳ, bố trí tốt trận pháp, mặc cho bồ ma thụ làm sao dãy rủa, nhánh cây đều lan tràn không ra. Về sau bồ ma thụ vừa sốt ruột, nhánh cây đảo ngược, quấn lấy bồ đề thụ, trực tiếp đem hắn rút ra, giơ lên đến xem như vũ khí liền phanh phanh phanh đập tới. Không biết bồ đề thụ tâm tình là thế nào. Chỉ có thể nhìn thấy nó lá cây kém chút khô héo. Nện nửa ngày đều vô dụng về sau, bồ ma thụ mới thả hắn, đem hắn một lần nữa cắm vào bùn trong đất, nhận chung quanh linh mạch tưới nhuần, bồ đề thụ mới miễn cưỡng khôi phục lại. Lâm Nhược Vũ không khỏi nhìn nhiều hai loại. Quả nhiên cái dạng gì chủ nhân liền có cái dạng gì sủng vật. Hồ nháo bắt đầu thật sự là một điểm trương pháp đều không có. Nàng móc ra ghế nằm, uể oải nằm trên đó, bế quan lúc không nghĩ ra bộ phận trận pháp yếu điểm. Đều bị nàng ghi tạc sách nhỏ bên trên, này lại móc ra, bắt đầu hỏi thăm về tới. Lâm Phong trong đầu Thái Thượng Linh Bảo Giám tựa như là cái bách khoa toàn thư. Phương diện này đồ vật. Chỉ cần thực lực quyền hạn đầy đủ, đều có thể thẩm tra đến. Lâm Nhược Vũ mặc dù không biết trong đầu hắn cổ quái, nhưng lại biết Lâm Phong có biện pháp giúp mình bù đắp cái này một bộ phận. Ngoặc kép, Lâm Phong im lặng nhìn nàng hai mắt. Liên quan đến vấn đề mặt mũi, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ chưa nghĩ làm chính mình sư phụ bên ngoài, liền không nghĩ tới có thỉnh giáo ý nghĩ thế này. Nàng cố ý nói là giáo sư chính mình trận pháp, sau đó đem chính mình vấn đề xen lẫn ở bên trong, dẫn dụ chính mình đáp ra, dạng này mới không rơi vào nàng mặt mũi. Sáng sớm rất yên tĩnh, đại đa số linh thú đều còn tại nghỉ ngơi bên trong. Náo ra điểm cái gì tiếng vang đến, đều biết cực kỳ rõ ràng, giống như có người đang khóc. Lâm Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Bốn phía truyền đến một trận đứt quãng tiếng khóc, cũng có chút quen thuộc, nhưng là quá mơ hồ, phân biệt không rõ ràng đến là ai. Lâm Nhược Vũ ngưng thần nghe một chút, vô luận là từ tu vi góc độ, vẫn là từ đối người khác quen thuộc trình độ tới nói. Nàng đều cao hơn Lâm Phong siêu một điểm, cho nên rất nhanh liền đoán được là ngũ muội đại khái chế tạo pháp bảo thất bại, vật liệu báo hỏng đi, qua một trận liền tốt. Lâm Nhược Vũ từ tốn nói, không nhiều hơn tâm, đây là trạng thái bình thường, ai cũng có cái trạng thái không tốt thời điểm, luyện khí đồng dạng như thế, nhìn như đơn giản, trên thực tế mỗi một cái trình tự đều cần đạt đến cực hạn hoàn mỹ, mới có thể luyện chế ra tốt nhất pháp bảo. Lăng Vi cũng không phải lần thứ nhất cái dạng này, Lâm Nhược Vũ ngược lại không lo lắng nàng. Lâm Phong nghĩ đến càng nhiều một điểm, tính toán thời gian lời nói, đại sư tỷ cũng kém không nhiều đến bên kia, sẽ không phải là đại sư tỷ gây ra sự tình gì đi. Không qua này lại cũng không có cách nào đi điều tra một chút. Tứ sư tỷ tạm thời là sẽ không bỏ qua chính mình. Giáo sư trận pháp quá trình này tiếp tục một hồi, Dịch Thiên Tuyết đã trằn trọc từ Vạn Bảo Phong đến Huyền Vũ Phong. Nhỏ Thanh Tuyền ôm nàng tiểu huyền sắt miệng nhỏ gặm, tấm gạch đồng dạng huyền thiết, bị Lăng Vi một đôi xảo thủ chế tạo thành đủ loại kiểu dáng động vật bộ dáng. Này lại nàng mang theo một cái tiểu hổ bộ dáng huyền thiết. Miệng nhỏ một chương trước tiên đem đầu ăn hết, sau đó tinh tế phẩm vị vị trí hắn. Đại sư tỷ học Lâm Phong, nhường nhỏ Thanh Tuyền cưỡi tại trên cổ mình. Đưa ra chính mình hai tay đến, tại Thiên Phong đường đốt lên bánh ngọt, giống như là bánh quế, bánh đậu xanh, lá sen bánh ngọt loại hình bánh ngọt, lợi cho cất giữ, nàng sẽ thêm điểm một chút đặt ở bảo hồ lô làm đồ ăn vặt. Bánh bao hấp lời nói thì là nóng hổi vừa ra lò càng ăn ngon hơn một chút. Ngay cả ăn mang cầm, điểm mười mấy lồng bánh bao hấp, ngay cả lồng hấp cũng cùng một chỗ mang đi, tay trái nâng lồng hấp bộ, tay phải từ phía trên nhất bắt đầu ăn bắt đầu, đầu ngón tay vê lên một cái bánh bao hấp, một ngụm nhét vào trong miệng, tràn đầy nước canh tại hơi mỏng bánh bao ra vỡ vụn trong nháy mắt, chảy ra, trong nháy mắt kích thích đến vị giác, liền như vậy vừa ăn vừa đi, chậm rãi bay trở về Thiên Tuyết Phong bên trên, đạp chân trong sân. Liền phát hiện Lâm Nhược Vũ đem Lâm Phong rửa qua tại trên đại thủ. Nhìn bộ dáng là đang dạy trận pháp, cái này vốn là chuyện tốt, nhưng treo hắn, hương vị liền biến, Dịch Thiên Tuyết cũng không thích trông thấy Lâm Phong bị cái dạng này khi dễ. Lấy trước kia là nàng đang bế quan, không quản được một bước này, mà nhị sư tỷ tính tình chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Nếu như phát hiện Lâm Phong bị treo lên đến lời nói, không chừng nàng sẽ núp trong bóng tối, mừng khấp khởi coi trọng một ngày. Dịch Thiên Tuyết không có lên tiếng, nàng đi đường liền ngay cả một tia tiếng vang cũng sẽ không lấy ra. Thuận tay móc ra Thái A vỏ kiếm, tay phải cầm trong tay, đi đến Lâm Nhược Vũ sau lưng, giảng đến điểm mấu chốt thời điểm, Lâm Nhược Vũ đã sớm ngồi không yên. Không khỏi đứng lên đến hỏi thăm Lâm Phong đến. Cái này cho đại sư tỷ rất đại tiện lợi. Dịch Thiên Tuyết giơ lên vỏ kiếm, hướng phía Lâm Nhược Vũ cái ót chính là vừa gõ. Lập tức gõ cho nàng đầu óc choáng váng. Nguyên anh cảnh giới người không đến mức yếu như vậy. Nhưng Lâm Nhược Vũ là một ngoại lệ. Nàng trận pháp lợi hại. Nhưng nếu như dứt bỏ trận pháp không nói, nàng trên thực tế năng lực chiến đấu, khả năng thì tương đương với hai cái Hứa Linh Vân. Phỏng đoán cẩn thận không cao hơn 10. Lần này không đến mức té xỉu, nhưng nàng cũng đã đầu óc choáng váng, không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Dịch Thiên Tuyết nhanh nhẹn đem bánh bao hấp thu hồi đến. Vỏ kiếm quét qua nàng chân, móc ra Khổn Tiên Tác liền đem nàng trói bắt đầu. Dán tại trên cây, tiếp lấy mới đưa Lâm Phong buông ra, móc ra một lồng bánh bao hấp nhét vào trong tay hắn. Lúc này mới tranh thủ lúc rảnh rỗi, quay đầu chừng một chút Lâm Nhược Vũ nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Nhược Vũ ủy khuất cực, cái ót nóng bỏng đau đớn, không khỏi buồn bực nói, ta giáo hắn trận pháp đâu, đem người treo lên đến dạy thế nào? Dịch Thiên Tuyết chất vấn bắt đầu. Lâm Nhược Vũ chừng một chút Lâm Phong nói, hắn đần, đần liền đừng dạy, vẫn là phải dạy. Lâm Nhược Vũ xấu hổ cười cười, không dạy sao được, ai đến cho chính mình giải đáp nghi hoặc? Dịch Thiên Tuyết liếc nhìn nàng một cái nói, vậy sau này liền như vậy dạy đi. Dưới cái nhìn của nàng, ngươi đã thích treo dạy, vậy liền đem chính mình treo lên đến dạy đi, dù sao đều là một cái dạng. Lâm Phong cười hì hì nhìn tứ sư tỷ một chút, cầm lấy một cái bánh bao hấp đưa tới đại sư tỷ bên miệng. Dịch Thiên Tuyết cũng không nhăn nhó, há miệng liền ăn hết. Dùng cái mông nghĩ cũng biết Lâm Nhược Vũ đây là tới tìm phiền toái. Giải đáp nghi hoặc chỉ là bên trong một trong a. Ai kêu nhị sư tỷ bắt đầu phiên giao dịch đổi nàng thời điểm, chính mình còn đặt cược, lấy tứ sư tỷ tính tình, khẳng định sẽ tìm về chàng tử. Không qua nàng xem thường đại sư tỷ, nói không chừng là muốn thừa lấy đại sư tỷ không tại thời điểm, đánh cái chênh lệch thời gian, lại không nghĩ rằng lấy đại sư tỷ tu vi, nàng thế mà không phát hiện được đại sư tỷ tiếp cận. Lúc này mới lấy nói, Lâm Phong đầu óc không ngu ngốc, tứ sư tỷ người này ngươi không thể chọc giận nàng, này lại thật muốn liền nhường nàng như vậy treo dậy, rơi nàng mặt mũi, mặt ngoài nhìn lên đến không có cái gì, về sau nàng khẳng định sẽ biến đổi pháp đến gây chuyện. Lâm Phong thật vất vả thuyết phục đại sư tỷ đưa nàng buông ra, khó được tới một lần bình đẳng dạy học, ngồi cùng một chỗ học tập. Đại sư tỷ ở một bên nghe, nhưng nghe nghe liền buồn ngủ. Đối với trận pháp đạo này nàng là thật không có chút nào hiểu. Trận pháp thứ này, một đường chém tới không là tốt rồi nha. Đại khái chính là nàng ý nghĩ. Lâm Phong nửa đường chú ý tới nhỏ Thanh Tuyền ăn huyền thiết có chút không đồng nhất. Chính mình có được huyền thiết đều là trên trăm năm. Trăm năm phía dưới sát, bị ngũ sư tỷ Lăng Vi gọi sắt vụn. Huyền thiết năm rất nhiều, tỷ như trăm năm, ngàn năm, ba ngàn năm, tám ngàn năm, đến mức U Minh Hải độc hữu vạn năm huyền thiết. Trăm năm huyền thiết rất nhiều, nhưng phía trên năm liền tương đối thưa thớt một điểm. Từ nhỏ Thanh Tuyền trong tay huyền thiết đến xem, hẳn là vạn năm huyền thiết. Dù sao trăm năm huyền thiết đen xì một đống, mà trong tay nàng huyền thiết thế mà hiện ra quang trạch, nhìn lên đến càng giống là hắc thủy tinh đồng dạng. Đại khái nhìn ra Lâm Phong nghi hoặc, Dịch Thiên Tuyết mở miệng nói, cùng ngũ sư muội nơi đó mua được, tốn không ít đâu, 7-8 cái ngũ phẩm linh thạch. Nàng lời này vừa ra, đem Lâm Phong dọa một cái lảo đảo, khó trách ẩn ẩn có thể nghe được ngũ sư tỷ tiếng khóc. Cái này cũng không trách đại sư tỷ, nàng truy cầu tự thân cường đại, bảo vật cùng linh thạch những phương diện này, nàng đều không hiểu nhiều lắm. Đại sư tỷ bảo hồ lô bên trong tối cao linh thạch chính là ngũ phẩm, mà lại cũng không nhiều, liền 10 cái. Linh thạch đối với đại sư tỷ cũng không phải rất trọng yếu. Thứ này không có thời điểm, tùy tiện tìm người muốn một điểm chính là, mà lại có nhị sư tỷ tại, nàng các loại chi tiêu đều là không lo. Lâm Phong cảm thấy vấn đề này tám thành vẫn là ngũ sư tỷ tìm đường chết. Đem vạn năm huyền thiết lấy ra khoe khoang, mới có thể bị đại sư tỷ hoa mấy cái ngũ phẩm linh thạch mua về. Cũng không biết nàng bị mua bao nhiêu, vật kia thật vất vả cùng U Minh Hải muốn một chút. Dùng một điểm ít một chút, không hơn vạn năm huyền thiết xác thực có nó xuất chúng địa phương. Nhỏ Thanh Tuyền không qua ăn một khối nàng nắm tay nhỏ lớn nhỏ diện tích. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng bắt đầu, nàng tựa hồ còn có chút nóng, dùng sức nắm kéo chính mình tiểu y váy, muốn thoát thành cởi chuồng. Giống như mạnh một điểm đâu. Lâm Phong ẩn ẩn có loại cảm giác này. Áo đen lão giả đã từng nói, cho nàng cho ăn huyền thiết, có thể xúc tiến nàng tiến hóa, tiến một bước trưởng thành bắt đầu. Dịch Thiên Tuyết đứng người lên nói, ta mang nàng đi trong hồ chơi một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.